Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Stuttgart kích cơ đội thanh niên đều há hốc mồm. Thời gian, 13 tháng 3 năm 2012 nghe Stuttgart kích cơ đội thanh niên hai tên trung vệ miệt thị sỉ nhục ngôn ngữ. Cung Chính trong lòng hết sức tức giận, hai mắt trợn tròn, tàn nhẫn mà trừng mắt hai người này. Trừng lão tử thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi trừng lão tử hai mắt? Lão tử chỉ sợ ngươi à? Hừ, xem lão tử không phải tàn nhẫn mà nhục nhã ngươi. John Appleton tàn bạo nói. Bên sân, Stuttgart kích cơ đội thanh niên huấn luyện viên Vicente. Hắn thật sự có điểm không làm rõ được Hoffenheim đội thanh niên ngày hôm nay đang làm gì đó. Vicente. Hắn quay đầu nhìn một chút Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler. Phát hiện Peter Zeidler lã vọng buông cần. Tựa hồ không có điều chỉnh ý tứ. Vicente. Hắn lắc đầu không rõ ý tưởng. Có điều. Như vậy cũng tốt. Bọn họ hiện tại hay dùng lo lắng phòng thủ. Bọn họ lần này liền tinh lực thả đang phản kích bên trong. Vicente. Hắn lập tức hướng đi bên sân ra hiệu các cầu thủ chú ý phản kích. Stuttgart kích cơ đội thanh niên cầu thủ mắt thấy huấn luyện viên trưởng chỉ thị. Dồn dập chuẩn bị phản kích. Mắt thấy Cung Chính nhấc tay muốn bóng. Jonathan Streifler trực tiếp ở đường biên lên bóng. Đem quả bóng đưa vào Stuttgart kích cơ đội thanh niên vùng cấm. Cung Chính ngẩng đầu tập trung không chung quả bóng. Phán đoán tin tức điểm. Mắt thấy này bóng độ cao. Cung Chính muốn lùi hai bước mới có thể đẩy đến này bóng. Cung Chính lập tức lui về phía sau. Oành. Cung Chính cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đụng vào một bức trên tường. Về phía trước đàn hồi một hồi. Cung Chính lập tức quay đầu quá khứ. Hắn liền nhìn thấy John Appleton dùng ánh mắt khinh bỉ tập trung chính mình. Cũng thấp giọng nói rằng. Phương Đông rác rưởi. Chạy trở về phương đông đi thôi. Bóng đá không phải là ngươi có thể chơi. Nghe được John Appleton sỉ nhục. Cung Chính trong lòng tức giận bốc lên. Vai đột nhiên phát lực về phía sau mạnh mẽ đỉnh đầu. Oành. John Appleton thân thể đột nhiên ngã về đằng sau. Tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Rác rưởi. Rác rưởi phương đông tiểu tử. Đá có điều liền ném đá giấu tay. Thực sự là mất mặt. Mất mặt, ta đã sớm nói, người Đông Phương là sẽ không chơi bóng đá. Quả nhiên, cái này đồ tề, rác rưởi, mau nhanh lan, không chơi nổi cũng đừng chơi. Đừng ở chỗ này mất mặt. Stuttgart kích cơ đội thanh niên thay thế bổ sung cầu thủ mắt thấy mình đội hữu bị Cung Chính đỉnh. Phiên, lập tức kêu gào nói. Địch, trọng tài chính lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Phán phạt Cung Chính và phạm nhân quy. Mắt thấy trọng tài chính đi tới. Cung Chính tàn nhẫn mà chừng một chút ngã trên mặt đất John Appleton. Nói một cách lạnh lùng. Chú ý ngươi miệng. Có miệng thối liền mau đi trở về đánh răng. Đừng ở chỗ này kẻ đáng ghét. Ta phắc. Chết tiệt phương đông rác rưởi. Ngươi lặp lại lần nữa. John Appleton lập tức nảy lên khỏi mặt đất đến. Tức giận trùng Cung Chính giận dữ hét. Cung Chính lý đều không có lý nổi trận lôi đình John Appleton. Liền xông về chính mình một hiệp. Đáng chết. Mắt thấy Cung Chính cái này bại tướng dưới tay không nhìn chính mình. John Appleton tức giận không thôi. Tiểu tử. Người chờ. Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. John Appleton dùng cực kỳ âm trầm ánh mắt tập trung Cung Chính. Trong lòng tàn nhẫn mà nghĩ đến. Vừa lúc đó. Trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Tai nghe trọng tài chính tiếng còi. Cung Chính hơi run run. 45 phút liền như thế trôi qua. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ mắt thấy Cung Chính cô đơn dáng vẻ. Dồn dập lại đây vỗ vỗ Cung Chính biểu thị an ủi. Cung Chính tàn nhẫn mà hướng về trong sân bóng nhổ bãi nước bọt. Sau đó đi tới bên sân. 45 phút quá khứ lạc. Có thể ngươi, Peter Zeidler đi tới, cười ha hả tập trung Cung Chính nói rằng, không phải còn có 15 phút sao? Cung Chính không có xem Peter Zeidler, lạnh nhạt nói, ngươi còn rất tin tưởng à? Peter Zeidler cười ha ha nói rằng, Đương nhiên, Cung Chính hoàn toàn tự tin nói rằng, hy vọng này không phải tự đại. Peter Zeidler nhắc nhở Cung Chính nói, có phải là tự đại? Hiệp 2 trận đấu ngươi có thể nhìn một chút. Cung Chính ngẩng đầu nhìn Peter Zeidler lạnh nhạt nói, ta mỏi mắt mong chờ. Peter Zeidler trên mặt vẫn tràn ngập nụ cười. Sau khi nói xong, Peter Zeidler lập tức sắp xếp lên hiệp 2 chiến thuật đến. Kỳ thực, cũng không có cái gì sắp xếp, vẫn là dựa theo hiệp 1 thi đấu chiến thuật đến đánh. Hắn chính là vì cái Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ cố lên đánh tiếp sức mà thôi. 15 phút rất nhanh sẽ trôi qua. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu liền muốn bắt đầu rồi. Vào lúc này, Peter Zeidler lập tức hướng đi trên ghế giáo luyện Ralf Rangnick. Sau đó lạnh nhạt nói, Ralf tiên sinh, đến hiện tại ngươi còn cho rằng Cung Chính có thể trình diễn hat-trick sao? Ha ha, đương nhiên, Ralf Rangnick cười nhạt nói rằng, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Ha ha, Ralf tiên sinh ngươi có thể đừng đùa, hiện tại ta nhưng là chiếm thượng phong, đổi ý nên là ngươi đi. Peter Zeidler cười ha ha nói rằng, ha ha, vậy thì xem so tài đi, thi đấu có thể nói rõ tất cả. Ralf Rangnick lạnh nhạt nói, được, Peter Zeidler lạnh nhạt nói, sau đó đưa mắt tập trung vào thi đấu ở trong. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim đội thanh niên vẫn điên cuồng tấn công. Có điều, chiến thuật của bọn họ vẫn không có biến, vừa đường nhanh chóng đột phá truyền vào trong. Stuttgart Kicker đội thanh niên cầu thủ dồn dập cười cười. Bọn họ cảm thấy ngày hôm nay toàn bộ Hoffenheim đội thanh niên đều động kinh. Biết rõ không thể làm có thể vì đó. Quả thực chính là ngốc. John Appleton cùng Dino Bere trong lòng đúng là thoải mái. Bọn họ còn có cơ hội tiếp tục ngược Cung Chính. Bọn họ nhiệt tình 10 phần. Đặc biệt là John Appleton. Có điều, vào lúc này, Hoffenheim tấn công lại tới nữa rồi. Vào lúc này, Hoffenheim xin người đôi kia một bên vệ Jonathan Streifler lại một lần đem quả bóng cho đưa vào vùng cấm, coi chừng hắn, cẩn thận bọn họ truyền vào trong. Stuttgart Kicker đội thanh niên thủ môn Matheson ân bên trong cách chỉ vào Cung Chính hô lớn, làm bóng đá bị truyền lên chớp mắt. Cung Chính rất rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác đó. Cùng mình ở trong khi huấn luyện loại cảm giác đó giống như đúc. Nội tâm hắn nhất thời tràn ngập vui thích. Hắn biết mình muốn phát uy. Lần này cùng mấy lần trước như thế. Stuttgart Kicker đội thanh niên hai tên trung vệ một người quấy giày Cung Chính. Một người tranh gật đầu bóng. Stuttgart Kicker đội thanh niên thân cao 1m88 trung vệ John Appleton trước tiên nhảy lên. Ngay ở Cung Chính ngay phía trước. Thân thể hướng về phía Cung Chính liền đụng vào. Cung Chính nhảy sau khi thức dậy cảm nhận được đối phương đối với hắn quấy giày. Có điều hắn căn bản không để ý. Ánh mắt hắn trước sau nhìn chằm chằm bóng đá. Thân thể thẳng tắp địa nhằm phía John Appleton. Bên sân Stuttgart Kicker đội thanh niên huấn luyện viên Vicente. Hắn mắt thấy Cung Chính liền như thế nhảy lấy đà. Lập tức phát sinh một tiếng cười cười. Này Phương Đông tiểu tử thật sự gặp đá bóng sao? Nào có như thế cướp điểm tiền đạo a. Này không phải ở giữa thủ môn cùng phòng thủ đội viên ý muốn sao? Xem ra người Đông Phương chỉ có thể chơi bóng bàn, sẽ không chơi bóng đá a. Mắt thấy Cung Chính như thế thẳng tắp gạch thẳng địa nhảy lấy đà. Đã nhảy lên đến John Appleton lập tức phát sinh một tiếng cười cười. Trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Liền như vậy trình độ còn dám ra đây mất mặt. Người Đông Phương chính là người Đông Phương. Đá cái gì bóng đá à? John Appleton trong lòng vui vẻ. Này nơi nào cần phải Dino Bere hỗ trợ mà. Một mình hắn liền có thể giải quyết cái này rác rưởi Phương Đông tiểu tử. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hắn sai rồi. Hơn nữa còn sai vô cùng. Vẫn không có chờ John Appleton va về phía Cung Chính. Cung Chính đã sau lưng hắn nhảy lên thật cao. Vượt qua hắn một cái đầu. Cao, thực sự là cao. Đồng thời, Cung Chính cái kia nằm ngang giữa không trung thân thể hung mãnh địa hướng về John Appleton va tới. cung chính thân thể lại như là siêu tốc chạy xe tải bình thường hung mãnh địa va về phía John Appleton. John Appleton sắc mặt thay đổi. Không dám tưởng tượng. Vừa lúc đó, cung chính gào thét đè ép lại đây. Hai chân tàn nhẫn mà đứng vững John Appleton phía sau lưng. Đầu như vòng đi ra ngoài chùy sắt bình thường tàn nhẫn mà đập về phía cái kia bay tới bóng đá. À, bên sân, Stuttgart kicker huấn luyện viên Vicente. Hắn nụ cười trên mặt bỗng nhiên hơi ngưng lại. Cương tại chỗ, John Appleton thân thể chịu đến xung kích. Lập tức về phía trước đổ tới. Bên sân, Stuttgart kicker đội thanh niên thay thế bổ sung cầu thủ dồn dập che miệng kinh ngạc thốt lên. Này Phương Đông tiểu tử thân thể cũng quá cường hãn đi. Mắt thấy cung chính liền muốn đập trúng bóng đá. Stuttgart kicker đội thanh niên cầu thủ ám kêu không tốt. Bên sân, Hoffenheim đội thanh niên thay thế bổ sung các cầu thủ dồn dập từ trên ghế dự bị nảy lên. Hai mắt chờ mong địa tập trung cung chính. Oành, một bóng người tựa như tia chớp từ vùng cấm bên trong lao ra. Cướp ở cung chính phía trước. Đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. À, Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ ôm đầu kinh ngạc thốt lên hô to đáng tiếc. Thiếu một chút a, liền thiếu một chút cung chính liền đạt được ghi bàn a. Bên sân Peter Zeidler mắt thấy này bóng, bỗng nhiên ngẩn ra, thiếu một chút hắn liền từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Stuttgart kicker đội thanh niên một bên cũng giống như vậy. Vicente, hắn bỗng nhiên cả kinh, từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Nguy hiểm thật, John Appleton cùng Dino Bere nhưng là sự ngu dại một chút. Thật giống người trước mắt này không phải trước đây cái kia Phương Đông tiểu tử. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ mắt thấy cung chính rốt cục phát uy. Mỗi một người đều hưng phấn gào thét lên. Điên cuồng hò hét, phảng phất tiến vào bóng một cái. Hoffenheim đội thanh niên sĩ khí tăng vọt. Tiếp tục phát động điên cuồng tấn công. Lập tức trên sân bóng thay đổi bất ngờ. Stuttgart kicker đội thanh niên phòng thủ một hồi sốt sắng lên đến. Hoffenheim đội thanh niên tấn công lập tức mãnh liệt lên. Bọn họ dồn dập đường biên lên bóng chuyền vào trong. Tìm cung chính. Mắt thấy cung chính nhấc tay muốn bóng. Jonathan Schaeffler lại một lần đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo tuyệt mỹ đường vòng cung bay thẳng cung chính đỉnh đầu. John Appleton cùng Dino Bere hai người lập tức tiền hậu giáp kích cung chính. Không cho cung chính lên. Có thể mắt thấy hai người này lại dở lại trò cũ. Cung chính trong lòng cười cười. Con mẹ nó. Thật sự coi lão tử là kẻ ngu si à. Lần này cung chính không có chờ hai người xen lẫn lại đây. Hắn liền hai chân mãnh đệ nhất đạp. Hắn thân thể liền như ruộng cạn rút hành bình thường phóng lên trời. Nằm ngang ở Stuttgart kicker đội thanh niên vùng cấm bầu trời. Ha ha ha. Quá khôi hài, tiểu tử này dĩ nhiên sớm nhảy lấy đà đến phá giải John bọn họ phòng thủ. Chuyện này quả thật chính là một cái chuyện cười lớn. Stuttgart kicker đội thanh niên các cầu thủ mắt thấy cung chính sớm nhảy lấy đà đều dồn dập cười. Nhạo nói, ha ha ha, tiểu tử này lẽ nào cho rằng sức hút của trái đất đối với hắn không có tác dụng. Hắn có thể vẫn ngừng trên không trung sao? Quá khôi hài. Stuttgart kicker đội thanh niên cầu thủ dồn dập ra mắt chào phúng nói móc cung chính. Mắt thấy cung chính dĩ nhiên sớm nhảy lấy đà. Stuttgart kicker đội thanh niên hai trung vệ cũng là miệt cười một tiếng. Này cũng thật là mẹ kiếp một cái kẻ ngu si à. Vào lúc này bay đến bóng đá cách cung chính còn có khoảng cách nhất định. Dựa theo lẽ thường tới nói, cung chính căn bản không chờ được đến quả bóng bay đến. Hắn thân thể liền muốn trụy xuống. Vì lẽ đó Stuttgart kicker đội thanh niên các cầu thủ đều phát sinh cười vang nói. Mắt thấy tình huống như vậy. Stuttgart kicker đội thanh niên hai trung vệ căn bản cũng không có nhảy lấy đà ý tứ. Bởi vì cung chính căn bản là đỉnh không tới cái này bóng. Cái này bóng một điểm uy hiếp cũng sẽ không có. Peter Zeidler cũng cho rằng cung chính quá mức gấp gáp. Hoặc là đem cái kia cá cược coi trọng lắm. Này đã để hắn lòng rối như tơ vò. Xem ra tiểu tử này còn phải tiếp tục ở đội thanh niên ở lại một thời gian a. nhưng là sau một khắc, Stuttgart Kicker đội thanh niên các cầu thủ nụ cười liền cứng lại rồi. Bởi vì ở trong đầu của bọn họ nên tâm tích cung chính càng nhưng đã dừng lại trên không trung. Phảng phất sức hút của trái đất thật sự đối với cung chính mất đi tác dụng. Thiên, khủng bố trệ không năng lực. Đây tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt trệ không năng lực. Này đến tột cùng là một cái ra sao quái thai a? Hết thảy, Stuttgart Kicker đội thanh niên người đều hết sức khiếp sợ. Phảng phất nhìn thấy quỷ. John Appleton cùng Dino Bere càng là sợ hãi đến sự ngu dại bình thường địa tập trung không trung cung chính. Trong lòng ngơ ngác không ngớt, mắt thấy bóng đá hoa đường vòng cung bay đến, vọt người không trung cung chính hai mắt phun lửa. Trong lòng hết sức hưng phấn, đi vào, này bóng nhất định phải đi vào. Vọt người không trung cung chính đón bay đến quả bóng vặn eo hất đầu. Hắn hầu như dùng hết sức lực toàn thân mạnh mẽ hất đầu. Đập về phía bóng đá. Oành, một tiếng vang thật lớn ở Hoffenheim đội thanh niên nơi so tài bên trong nổ vang. Như cửu thiên sấm nổ giống như vậy. Thanh chấn động toàn trường. Toàn trường Stuttgart Kicker đội thanh niên mọi người há hốc mồm. Quả bóng giống như là một tia chớp. Cấp tốc bay về phía khung thành. Trên ghế dự bị. Hoffenheim đội thanh niên tất cả mọi người tăng địa một hồi đứng lên. Hai tay giơ lên cao. Khắp khuôn mặt là mừng như điên vẻ mặt. Stuttgart Kicker đội thanh niên thủ môn Matheson. Ân lên trong cách hai mắt trợn tròn. Kinh hãi cực kỳ. Nhanh. Nhanh như chớp giật. Này bóng quả thực quá nhanh. Nhanh đến mức hắn trực có thể mắt thấy một tia sáng trắng từ trước mắt của chính mình né qua. Phong thanh đồng thời. Đạo bạch quang kia liền vượt qua hắn thân thể. Tàn nhẫn mà đập vào phía sau hắn khung thành. Mà hắn căn bản tới làm ra thời gian phản ứng đều không có. Liền quay đầu đều đến không vội. Bóng vào. Bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Stuttgart Kicker đội thanh niên khung thành. Đem lưới khung thành cao cao địa vọt lên. Tĩnh. Yên tĩnh. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.